Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, lại lên tới cấp 5. Thẳng đến chỉnh cái màn ảnh bình tĩnh lại, Trầm Phong tâm tình kích động mới tính chậm rãi khôi phục lại. Một mực tại cấp 3 thẻ rất lâu hỗn nguyên cửa hàng, lần này cuối cùng là lên tới 4 cấp. Qua hơn nửa ngày, Trầm Phong mới đè xuống tâm tình kích động, đọc trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ dấu vết. Chúc mừng Trầm chủ cửa hàng đem hệ thống cửa hàng thăng làm 4 cấp. Tại bậc này cấp bên trong, chủ cửa hàng không chỉ có thể mua sắm đẳng cấp cao hơn đồ vật, xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ cùng tuyên bố chính mình nhu cầu tin tức bên ngoài, còn có thể bán ra một số mình muốn bán ra đồ vật. Hy vọng lần này thăng cấp có thể cho ngài mang đến càng nhiều niềm vui thú, đồng thời cũng hy vọng Trầm chủ cửa hàng tiếp tục cố gắng, sớm ngày thăng cấp làm cấp 5 cửa hàng. Cấp 5 cửa hàng có càng nhiều đáng để mong chờ bảo bối. Sau khi xem xong, Trầm Phong tại xác nhận chính mình không có bỏ sót tin tức về sau, trực tiếp điểm kích trở về giao diện tuyển hạng. Trở lại trang đầu về sau, vẫn như cũ là trước kia giao diện, phải chăng tiến vào cửa hàng, còn thừa danh vọng, vân vân. Trước mắt, duy trì Kiến Long Thành bên trong bán đấu giá đan dược và phù lục đã chuẩn bị rất nhiều, trừ không cách nào đạt được càng nhiều linh thạch bên ngoài, tạm thời còn thật không cần cái gì đồ vật, mà lại cái gọi là gia tăng một cái chức năng mới bán vật phẩm của mình. Đây là Trầm Phong trước đó chỗ không có nghĩ tới. Bởi vậy, đến đón lấy có thể bán thứ gì, còn phải căn cứ Kiến Long Thành tình huống cụ thể đến bình tĩnh. Bất quá khi dưới, một cái ý niệm trong đầu lại tại Trầm Phong trong đầu bốc lên không thôi. Cuối cùng tại thực sự kìm nén không được về sau, liền trực tiếp ấn mở cửa hàng, theo bên trong siêu thị mua mấy cái bao mì tôm về sau, trực tiếp chuyển tới đồ vật bán phía trên. Thế mà, làm hắn muốn đem mì tôm để vào bán ra khung bên trong thời điểm, làm thế nào đều thả không đi vào. Thẳng đến mấy cái bao mì tôm lần thứ 5 từ phía trên ngã xuống thời điểm, cuối cùng xuất hiện một hàng cảnh cáo chữ viết. Cảnh cáo: bình thường xuất từ hệ thống cửa hàng đồ vật đều không pháp bán ra. Từ đầu óc, Trầm Phong đích nói thầm một câu. Hắn không hiểu hệ thống cửa hàng tại sao lại có quy định như vậy. Chính mình mua sắm đan dược cái gì thời điểm, có lúc đồng dạng dùng thương cửa hàng vật phẩm bên trong trao đổi, trao đổi liền có thể, nhưng bây giờ lại cấm đoán bán ra. Đã phương pháp này không làm được, Trầm Phong liền không có tại tiếp tục khiêu khích đối phương, trực tiếp đem mấy cái bao mì tôm ném vào đến hỗn nguyên châu bên trong. Dù sao thứ này tuy nhiên ở chỗ này không cách nào bán ra, nhưng ở Kiến Long Thành bên trong, hoặc là nói tại toàn bộ Mộng Nguyệt Đại Lục ở bên trên, vậy cũng là hiếm có bảo bối. Tại dạo qua một vòng về sau, Trầm Phong phát hiện, cửa hàng lên tới 4 cấp, ngoại trừ siêu thị cùng đan dược phô tử diện tích càng lớn, vật phẩm bán ra càng nhiều bên ngoài, chính là trước mắt còn không cách nào xác định bán đồ vật. Lên tới 4 cấp, vẻn vẹn khấu trừ 2 triệu điểm danh vọng đếm, cho nên, trước mắt còn lại danh vọng vì 5,28387,54 điểm. Lúc này Trầm Phong chỉ ít tại điểm danh vọng đếm phía trên, có thể nói là không hơn không kém thổ hào, ôm lấy hữu tiền không hoa mất đi không tốt tâm tư. Trầm Phong quyết định lần nữa cấp cửa hàng thăng cấp một lần. Nghĩ đến thì làm, trở lại trang chủ mặt, khi tìm thấy phải chăng lựa chọn thăng cấp tuyển hạng lúc, lại đột nhiên phát hiện, hàng chữ này dấu vết vậy mà ở vào màu xám trạng thái. Tại rất không cam tâm dùng ngón tay đầu hung hăng chọc lấy vài cái về sau, cuối cùng xuất hiện một cái tăng lên. Hệ thống cửa hàng không vừa lòng thăng cấp điều kiện, tạm thời không cách nào thăng cấp. Trầm Phong có chút nhíu mày. Nhiều như vậy điểm danh vọng đếm còn không vừa lòng, vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không có nghĩ rõ ràng. Cái này khiến Trầm Phong bất mãn nói nhỏ. Sau cùng, thực sự có chút gấp, liền nhịn không được hướng hệ thống quát, vì cái gì không thể thăng cấp? Đinh, không cách nào thăng cấp nguyên nhân chủ yếu có phía dưới mấy điểm. 1. Hệ thống cửa hàng báo hỏng. 2. Dựa vào chủ cửa hàng báo hỏng. 3. Tiêu phí hoặc điểm danh vọng đếm không đủ. Hệ thống khẳng định không có báo hỏng. Điểm ấy Trầm Phong vô cùng xác định. Muốn không mình bây giờ cũng sẽ không còn ở nơi này, hơi kém không có đem ngón tay đầu đâm đoạn. Chính mình báo hỏng sao? Càng là không thể. Không chỉ có không có báo hỏng. Hơn nữa còn có điểm sinh long hoạt hồ cảm giác. Đó chính là tiêu phí hoặc điểm danh vọng đếm không đủ. Đáp án miêu tả sinh động. Để Trầm Phong lại là một trận bực bội. Hóa ra không mua nhà ngươi đồ vật còn thật không thành đâu. Bất quá đối với trước mắt Trầm người giàu có tới nói. Còn thật không tính là gì. Chẳng phải mua sao? Nhìn ta không dùng điểm danh vọng đếm đập ra hai chân của ngươi. Rõ ràng mục tiêu về sau. Trầm Phong trực tiếp hóa thân Trung Quốc bác gái. Một đầu đâm vào hai chân bên trong. Mồ hôi. Là đâm vào cửa hàng bên trong. Ánh mắt còn không thấy rõ đối diện là đến tột cùng là cái gì thời điểm. Ngón tay liền bốn phía chỉ trỏ. Trong miệng càng là trách trách vù vù reo lên. Cái này ta muốn. Cái này ta muốn. Còn có cái kia. Đúng. Thì cái kia. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Mụ nội nó. Hôm nay anh em đặt bao hết. Một bên nói. Một bên tiện tay loạn đoạt. Tuy nhiên tốc độ quá nhanh. Nhưng mỗi lần phiêu lên, phải chăng xác định giao dịch. Trầm Phong vẫn như cũ có thể vô cùng nhanh chóng đưa chảo đâm chúng. Tiếp đó, toàn bộ cửa hàng trên không, liền khắp nơi phiêu tán từng chuỗi giao dịch con số. Tự động khấu trừ 500 điểm danh vọng. Tự động khấu trừ 30 điểm danh vọng. Tự động khấu trừ 730 không điểm danh vọng. Tự động khấu trừ 12.500 điểm danh vọng. Tự động khấu trừ 9.100 điểm danh vọng. Ngoặc kép, thẳng đến Trầm Phong cảm thấy mua sắm đồ vật nhiều đến thực sự không có địa phương thả thời điểm. Mới tính hầm hư dừng lại. Sau đó một mặt tiểu nhân đắc chí nhìn lấy nhanh chóng một nửa cửa hàng. Cười hắc hắc nói, dám cùng anh em khiêu chiến. Chẳng lẽ không biết anh em cho tới bây giờ cũng không sợ cùng người khác so nhiều tiền. Bởi vì ai đều không có ta hữu tiền. Thì liền đặt trước cái tiểu mục tiêu. Cái kia đều ít nhất là 100 triệu chữ cất bước. Mua đến thống khoái. Điểm danh vọng đếm tiêu hao. Tự nhiên cũng vô cùng có thể nhìn. Cho nên, làm Trầm Phong lại đi xem xét còn thừa danh vọng phát hiện còn thừa 40,666316 điểm thời điểm. Thiếu chút nữa không có rút chính mình mấy cái miệng. Thì này một ít thứ đồ hư. Vậy mà đều thu ta 12172438 điểm danh vọng đếm. Đều nói chặt tay. Xem ra không chặt còn thật có điểm không còn gì để nói. Đương nhiên, Trầm Phong cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Qua miệng nghiện thôi. Tại nội tâm bên trong. Tuy nhiên điểm danh vọng đếm ít đi rất nhiều. Nhưng nhìn lấy tràn đầy một đống lớn đồ vật. Thì mặc danh kỳ diệu có loại rất mạnh cảm giác thành tựu. Huống chi, những vật này nếu như giao cho Tôn Đại Thăng tại Kiến Long Thành chuyển ra ngoài. Tin tưởng trong đó ích lợi tất nhiên không thể so với này một ít điểm danh vọng đếm ít hơn bao nhiêu. Không chừng sẽ còn sứ Kiến Long Thành cùng danh tiếng của mình càng thêm vang dội. Nhìn lấy cơ hồ muốn đem chính mình chôn tại vật phẩm bên trong. Trầm Phong vui vẻ, đây là chính mình từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất như thế động kinh giống như mua sắm. Hiện tại dù sao cũng nên thỏa mãn thăng cấp điều kiện a. Kỳ thật mua cái gì? Trầm Phong căn bản không có tâm tình đi xem. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp trở về tới phải chăng thăng cấp tuyển hạng bên kia. Lúc này thời điểm, nguyên bản hệ thống cửa hàng không vừa lòng thăng cấp điều kiện. Tạm thời không cách nào thăng cấp. Tuyển hạng đã biến thành hệ thống cửa hàng thăng cấp điều kiện thỏa mãn. Chỉ cần khấu trừ 8 triệu điểm danh vọng trị, liền có thể tiến hành thăng cấp. Phải chăng lựa chọn thăng cấp? Trầm Phong một trận nổi nóng. Đây là phi thường rõ ràng lừa gạt a. Thật đem mình làm oan đại đầu. Vừa mới hệ thống cửa hàng lên tới cấp 4 thời điểm. Tổng cộng mới dùng 2 triệu điểm danh vọng. Làm sao đến cấp 5 liền cần trừ đi 8 triệu điểm? Trầm Phong cảm thấy mình rất oan. nhưng đang kêu gào vô số lần vẫn như cũ không có người để ý tới về sau. Không thể không cắn răng nghiến lợi tại, đúng, tuyển hạng phía trên chọc lấy một chút. Theo 8 triệu điểm danh vọng đung đưa biến mất về sau. Trên màn hình hình ảnh lóe lên. Trước mắt tuyển hạng giống như trước đó. Toàn đều biến mất không còn tăm tích. Không biết nguyên nhân gì. Lần này chờ đợi thời gian so trước kia đều muốn dài ra một số. Ngay tại Trầm Phong cảm thấy mình đã đợi nhanh 5 phút đồng hồ thời điểm. Nguyên bản đen xì phía dưới màn hình. Cái kia đạo trưởng lớn lên hư tiến thanh tiến độ mới chậm rãi xuất hiện. Thanh tiến độ xuất hiện về sau. Cụ thể tiến độ tỷ lệ phần trăm cũng trở lên rõ ràng. 1%, 3%, 15%, 18%, 22%, 40%. Trầm Phong không nhúc nhích. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem thanh tiến độ phía trên con số biến hóa. Vốn cho là, thăng cấp cấp 4 thời điểm, chờ đợi khoảng 7 phút đã là rất chậm. Không nghĩ tới lần này vậy mà đợi 15 phút mới vừa tới 100% hoàn thành trạng thái. Bởi vì vừa mới trải qua lên tới cấp 4 tình huống. Cho nên, lần này toàn màn xinh đẹp pháo hoa tại Trầm Phong trong mắt cũng biến thành không xinh đẹp như vậy. Lên, thẳng đến pháo hoa cực nhanh. Cả khối màn hình tất cả đều bình tĩnh lại về sau. Trong chờ mong hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục vang lên. Đinh, cửa hàng thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng cửa hàng thăng làm cấp 5. Như trước kia thật lâu thăng nhất thứ cấp thời điểm, Trầm Phong còn sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng liên tục 2 lần thăng cấp, làm đến Trầm Phong đều cảm thấy có chút chết lặng lên. Bởi vậy, hắn trực tiếp loại bỏ vui sướng. Kiểm tra cực điểm tập trung vào thăng cấp trên thuyết minh mặt. Chúc mừng Trầm chủ cửa hàng đem hệ thống cửa hàng thăng làm cấp 5. Đối với hỗn nguyên cửa hàng tới nói, cấp 5 là toàn bộ thăng cấp hệ thống bên trong, trọng yếu nhất nhất cấp. Tại bậc này cấp bên trong, hệ thống vì trợ giúp chủ cửa hàng càng thêm thuận lợi tại trên con đường tu luyện một đường phi. Nước đại, ngoại trừ hưởng thụ trước đó tất cả tiện lợi giao dịch bên ngoài. Càng thêm thân mật vì này mở ra pháp bảo giao dịch hạng mục cùng bàn quay rút thưởng hạng mục. Hy vọng lần này thăng cấp có thể cho ngài mang đến càng nhiều niềm vui thú đồng thời. Cũng hy vọng Trầm chủ cửa hàng tiếp tục cố gắng. Sớm ngày thăng cấp đến cấp 6 cửa hàng. Đến lúc đó, tại cấp 6 cửa hàng bên trong, đồng dạng có càng nhiều đáng giá ngươi mong đợi bảo bối. Lần này coi như không tệ. Trầm Phong nhếch miệng cười nói. Xem ra dùng nhiều chút danh vọng, vẫn là có chỗ tốt. Thẳng đến lúc này, vừa mới loại kia bị hố cảm giác mới là hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, lần này gia tăng 2 loại công năng đối Trầm Phong tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ. Vật, đầu tiên liền nói pháp bảo. Cho đến bây giờ, trừ mình ra đeo trên cổ hỗn nguyên châu bên ngoài, vẫn thật là không có một kiện so sánh châu bò pháp bảo. Đương nhiên, tại kinh nghiệm của mình bên trong, giống như cũng không gặp khác tu luyện giả có cái gì vô cùng pháp bảo lợi hại xuất hiện. Nhưng một cái đầu đỉnh tu luyện cường giả danh hào Ngưu Nhân, nói ra liền cái ra dáng pháp bảo đều không có. Khác nói mình mất mặt, đoán chừng liền nhà bà ngoại mặt cũng cho ném sạch sành xanh. Hiện tại có pháp bảo giao dịch chức năng này. Ha ha. Cái kia cách mình càng trâu bò thời gian thì thật không xa. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài. Nhất làm cho Trầm Phong vừa ý chính là bàn quay rút thưởng hạng mục. Ban đầu ở địa cầu thôn thời điểm. Chính mình thì nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng. Phàm là mang theo bàn quay rút thưởng bộ môn. Cái kia nhân vật chính đều là một cái thi đấu một cái lợi hại. Hiện tại cuối cùng là đến phiên trên đầu mình. Trầm Phong có lý do tin tưởng. Vẻn vẹn theo dựa vào vận may của mình giá trị, đoán chừng thì có thể lấy được không ít đồ tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.